cô vợ giả của tổng giám đốc. Chương 36, góc truyện audio.com. Bạch Ngưng à, bây giờ anh đã bỏ công việc ở trường, đi làm luật sư ở sở hành chính. Không bao lâu nữa, nhất định anh sẽ thực hiện được nguyện vọng. Cũng không biết em lên thiên đường, ở cùng với thiên thần hay vào luân hồi đầu thai. Nhưng anh luôn cảm thấy như em vẫn còn ở cùng một thế giới với anh, cũng không biết là thật hay là ảo giác nữa. Anh nghĩ chắc là thật, có lẽ con người thật sự có linh hồn bất tử. Hạ Ánh Nghi nhẹ nhàng lau giọt mưa trên hai chữ Bạch Ngưng, cười nhạt. Bạch Ngưng đứng ở sau lưng anh thầm nói trong lòng, đúng vậy, em vẫn còn ở trên thế gian này, đang nhìn anh, nghe anh nói, cầu nguyện cho anh được vui vẻ, may mắn hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được lời cầu nguyện của em không? Thấy anh quỳ một chân xuống đất mãi không đứng lên, Bạch Ngưng không nhịn được nói. Chân anh bị thương đừng quỳ quá lâu. Hạ Ánh Nghi đứng dậy nhìn bia mộ, Bạch Ngưng muốn đưa cái ô trên tay lên che mưa cho anh, nhưng lại cảm thấy bây giờ hai người cũng chỉ là người lạ, làm như vậy sẽ khiến anh thấy khó hiểu. Thế nên cô đứng yên không nhúc nhích đau lòng nhìn anh dầm mưa. Nhìn hoa trước bia cô hỏi. Lần này anh cũng mang bách hợp tới. Hạ Ánh Nghi quay đầu lại mỉm cười với cô, nói. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của cô đó. Tôi cảm thấy có bác gái khi còn sống thật sự là thích bách hợp trắng. Môi Bạch Ngưng khẽ cong lên. Hoa hồng xanh lần này còn đẹp hơn lần trước, Bạch Ngưng nhất định sẽ thích. Cô nói. Cảm ơn. Hạ Ánh Nghi nhìn cô, nói. Đúng rồi, còn chưa hỏi cô tên gì. Tôi tên là Hạ Ánh Nghi, Bạch Ngưng chần chờ một chút, nói. Tôi tên là, nhìn lướt qua bó hoa màu xanh còn ướt nước, cô nói. Anh cứ gọi tôi là Lam Tiểu Thư là được rồi. Lam Tiểu Thư, lần nữa cảm ơn cô đã đến thăm họ, cô là một người rất tốt. Bạch Ngưng cúi thấp đầu, nói. Tôi không tốt, tôi chỉ làm tôi chuyện nên làm mà thôi. Hạ Ánh Nghi quay đầu lại, nhìn bia mộ đến thất thần. Bạch Ngưng nói, chân anh bị thương cũng không nhẹ đâu, tại sao không đến bệnh viện băng bó. Lát nữa sẽ đi, Hạ Ánh Nghi trả lời. Đứng thêm một lúc Hạ Ánh Nghi mới chậm rãi đi về. Bạch Ngưng lúc này đột nhiên nhớ ra cô luôn mong anh nhanh chóng đến bệnh viện, lại quên rằng ra khỏi nghĩa trang này hai người sẽ phải chia tay. Hạ Ánh Nghi đi trước, Bạch Ngưng đi theo phía sau. Nhìn bóng dáng của anh, cô cố gắng thả chậm bước đi. Càng ra đến gần cổng càng không muốn đi, càng đến gần thời khắc chia ly càng không muốn thời gian tiếp tục trôi. Trong lòng Bạch Ngưng khó chịu không khỏi có chút thất thần. Lúc đi ngang qua một vũng nước hoàn toàn không nhìn đường, thế nên giày cao gót dưới chân Bạch Ngưng trượt một cái. Hạ Ánh Nghi vội quay đầu lại, đỡ cô dậy, nhìn chân cô nói. Ngã mạnh như vậy xước cả da rồi. Bạch Ngưng đau đến cắn răng, cười nói. Không sao, gót giày này quá nhỏ, tôi không đi quen. Cô cũng phải đến bệnh viện băng bó đi, cẩn thận để lại sẹo. Hạ Ánh Nghi nói, Bạch Ngưng cúi đầu nhìn qua đùi đẹp thuộc về Hứa Tĩnh Hàm, cảm thấy Hạ Ánh Nghi nói cũng đúng, nếu để lại sẹo trên đôi chân này thì cô thật có lỗi với thân thể này rồi. Chúng ta cùng đi bệnh viện thôi, Hạ Ánh Nghi nói, cô không nghĩ tới chiêu này. Nghe thế, Bạch Ngưng đột nhiên vui vẻ, bây giờ có thể đến bệnh viện cùng hắn, với hiệu suất của bệnh viện thì ít nhất cũng phải một tiếng. Hơn nữa tính cả thời gian đi đường thì bọn họ có thể ở bên nhau một hai tiếng. Sớm biết thì đã cố ý ngã một cái rồi, trong tivi không phải thường có tình tiết này sao, cô thật là ngốc mà, Lam Tiểu Thư có, góc truyện audio.com, cần tôi đỡ cô không, Hạ Ánh Nghi nói, Bạch Ngưng âm thầm hả hê đang định lắc đầu, lập tức nhớ ra Tiểu Hà đang chờ bên ngoài. Ngộ nhỡ nhìn thấy hai cùng bọn họ đi ra ngoài, còn cùng đến bệnh viện, có thể nghĩ lung tung hay không? Cách chương.